Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, em ra cửa hàng thức ăn nhanh, 7, thịt kho tàu sư tử khăn chùm đầu cơm phân lượng thực đủ. Này nói là Dương Châu món ăn truyền thống nổi tiếng, Cố Hề Lịch ở An Toàn khu mảnh đất giáp danh không lý tưởng thời điểm. Nghe đều không có nghe nói qua cái này đồ ăn. Sau lại nàng bị lão già thúi thu dưỡng, mới lần đầu tiên ăn đến sư tử đầu, thịt phóng đến như vậy đủ, khẳng định là ăn rất ngon, cái này sư tử đầu lại cùng lão già thúi làm bất đồng. Nó khẩu vị càng trọng, đảo không phải nói nhiều phóng ớt cay, hoa tiêu chờ có kích thích tính gia vị liêu, mà là nước sốt hương vị càng phong phú, càng nùng liệt, cái này sư tử đầu nước chấm mang theo thực trọng cà chua vị. Rất ít có người sẽ chán ghét cà chua hương vị, Cố Hề Lịch liền không chán ghét, hợp lại hương vị thực đặc biệt, thực thích hợp xứng cơm ăn. Hơn nữa mỗi cái sư tử trước mặt có một quả trứng muối hoàng. Xem như tiểu kinh hỉ, nói thật luận nhai kính luận vị luận hương vị đều không kịp ở phục vụ khu bên trong ăn đến sư tử đâu. Khác không nói, chính là nguyên vật liệu này hạng nhất, cửa hàng thức ăn nhanh dùng thịt. Có thể cùng phục vụ khu bên trong dùng để nấu ăn tinh phẩm nhập khẩu thịt so sánh với sao? Không thể, nhưng em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh sư tử đầu thật sự không khó ăn. Càng kỳ quái chính là mỗi người đều cảm thấy chúng nó ra đồ ăn không khó ăn. Ít nhất muốn cơm du khách ở đem đồ ăn ăn đến trong miệng kia một khắc. Biểu tình là không khó coi. Thậm chí có người nhăn lại mày còn bởi vì nóng hầm hập đồ ăn mà nhanh chóng giãn ra khai. Này chẳng lẽ chính là lão già thúi nói. Cửa hàng thức ăn nhanh mị lực, thịt gà cuốn cũng ăn ngon. Nướng thịt gà có một cổ mật ong hương vị. Ở tương salad, sốt cà chua còn có hai loại không biết tên nước chấm hợp lại hương vị dưới. Đã ăn không ra, ít nhiều nàng cái mũi nhanh nhạy, là dựa vào đoán được. Lại xứng với một ly băng coca, ta má ơi, ăn ngon, ở vong linh lĩnh vực bên trong không cần đói bụng thật sự thật tốt quá. Lý Hề cũng điểm cơm, hắn điểm chính là một phần toan mì nước điều, loại này đồ ăn khẳng định là muốn hiện làm, cho nên Lý Hề cuối cùng bắt được cơ mơ siêu hắn sẽ gỡ xuống mặt nạ sao. Tuy rằng này mặt nạ có lưu lại đôi mắt, lỗ mũi vị trí. Nhưng không đem miệng vị trí lưu ra tới, hắn tuyệt đối không thể mang mặt nạ ăn cơm mơ siêu điểm cơm cái này hành vi. Làm Cố Hề Lịch cảm thấy tình huống của hắn có lẽ cũng không có như vậy không xong. Không chuẩn hắn là có tự mình ý thức, bất quá là không thể khống chế chính mình mà thôi. Kết quả hắn cầm lấy chiếc đũa, hoàn toàn không có muốn đem mặt nạ gỡ xuống tới động tác. Chỉ thấy hắn đem mì sợi khơi mào tới. Sau đó liền như vậy hướng ngoài miệng dỗi, ở Cố Hề Lịch cho rằng hắn sẽ trực tiếp đem mì sợi dỗi ở mặt nạ thượng thời điểm. Thuộc về mặt nạ mân khẩn môi thế nhưng hơi hơi tách ra. Sau đó rất nhỏ động lên, đó là bởi vì hắn ở nhấm nuốt mì sợi, mặt nạ miệng bộ có cơ quan. Không phải, là mặt nạ cùng hắn mặt đã dung hợp, hắn đã có thể khống chế một chỉnh trương mặt nạ bộ phận linh kiện đi, hoạt động. Không phải mang mặt nạ, mà là mặt nạ lớn lên ở trên mặt hắn. Cố Hề Lịch nhất thời đều có chút không muốn đi xem Lý Hề dại ra hai mắt. Phát hiện điểm này không chỉ có là Cố Hề Lịch, các du khách đều phát hiện, nguyên bản một đám liền rời xa Lý Hề. Hiện tại hận không thể cùng hắn bảo trì xa nhất khoảng cách. Cửa hàng thức ăn nhanh có thể kéo ra xa nhất khoảng cách là rất xa liền cùng hắn ly rất xa. Tiểu Vương cả người ngồi xổm ghế trên run bần bật, hắn không có muốn đồ ăn, Cố Hề Lịch vừa mới điểm cơm thời điểm, hắn còn ở bên cạnh hỏi, trong lĩnh vực mặt đồ vật thật sự có thể ăn sao? Cố Hề Lịch đối hắn nhe răng, dù sao ta có thể ăn, rốt cuộc ta là tiểu ác ma nha. Có thể lại lần nữa xác định, Tiểu Vương thông quan vong linh lĩnh vực kinh nghiệm không đủ. Có đôi khi ở trong lĩnh vực mặt thời gian sẽ rất dài. Người có thể 2-3 thiên không ăn cái gì, có thể 10 ngày 8 ngày đều không ăn cái gì sao? thể lực tiêu hao cũng là vấn đề lớn. Không ăn cái gì, người ý chí lực lại cương, nên không sức lực thời điểm liền sẽ không sức lực. Còn như thế nào thông quan? Nhưng tiểu vương cũng không phải tân nhân. Hắn tượng một cái thông quan lĩnh vực là toàn bộ hành trình đói lại đây sao? Cố Hề Lịch thong thả ung dung mà đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Soái soái lại đây hỏi nàng ăn không ăn kem ly. Sau đó nàng lại muốn một cái sô-cô-la hương vị. Đem kem ốc quế cầm ở trong tay chậm rãi ăn. Nếu có cơ hội nói, nàng muốn đi trước mở ra điểm cơm dưới đài mặt ngăn tủ. Nhìn xem bên trong có cái gì. Sau đó đi sau bếp, còn có chính là lầu 2. Này đó địa phương khẳng định đều cất giấu bí mật. Vừa mới điểm đơn thời điểm, nàng cố ý cọ sát một trận. Nhưng điểm cơm đài thực khoan, căn bản vô pháp nhìn đến phía dưới có cái gì. Nàng còn riêng hướng bên trong đi, lại bị soái soái cấp cản ra tới. Thật sự không được nói. Nàng liền phải suy xét trực tiếp cùng nhân viên cửa hàng động thủ khả năng tính. Bên ngoài có động tĩnh, có cấp tốc chạy vội thanh âm mơ siêu là hổ ca. Hắn từ trong bóng đêm chạy ra, trên người có bao nhiêu vết thương. Một nhảy đến trước cửa, hắn ngay cả gõ mang tạp, quá sốt ruột còn dùng chân đá môn. Một bên kêu, A Long, ta từ bên ngoài mở cửa không ra, người mau giúp ta khai khai. Mau một chút, cứ như vậy cấp, mặt sau giống như có cái gì ở truy hắn. Long ca xông lên đi cho hắn mở cửa, xem hắn chật vật thiếu chút nữa té trên đất, vội vàng hỏi, gặp được cái gì, Hoa Linh Anh đâu, hổ ca há mồm thở dốc, không rảnh trả lời, hắn từ quần áo nội trong túi móc ra một cái có điểm bị đè dẹp lép quả táo. Phóng tới điểm cơm trên đài, ta đem đồ vật mang về tới, ta đại mạo hiểm hoàn thành, cái này tiểu quả táo thượng có M ra, dán giấy. Soái soái tiếp nhận quả táo, mỉm cười do hỏi, khách nhân, người muốn ăn một chút đồ vật sao? Hổ ca ở ly điểm cơm đài gần nhất vị trí ngồi xuống. Xem qua soái soái lấy tới thực đơn lúc sau, điểm một phần bò bít tết phần ăn, trong lúc không ngừng ra bên ngoài nhìn, giống như thực sợ hãi bên ngoài bỗng nhiên vọt vào tới cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Hắn bản thân cũng không phải một cái người nhát gan. Điểm này từ phía trước tiếp xúc chung là có thể nhìn ra tới. Nhưng hiện tại lại một bộ bị dọa phá gan bộ dáng. Ăn bò bít tết đều càng như là đang an ủi chính mình. Làm chính mình không như vậy sợ hãi. Đại khối ăn thịt, từng ngụm uống nước có ga. Dùng cơm bộ dáng thật sự là không quá đẹp. Cố Hề Lịch đứng dậy đi mặt sau buồng vệ sinh. Người phục vụ tạm thời không có muốn cho bọn họ tiếp tục trò chơi ý tứ. Nàng tính toán ở chung quanh thăm dò một chút, tiến trạm khẩu thiết trí ở trong phòng vệ sinh mặt, không chuẩn ra trạm khẩu cũng ở buồng vệ sinh. M ra buồng vệ sinh so vứt đi nhẹ quỹ trạm buồng vệ sinh hoàn cảnh khẳng định muốn hảo. Còn có huân hương, có lẽ là nghe không quen loại này mùi hương nguyên nhân. Cố Hề Lịch tổng cảm thấy có cổ mùi mốc. Trên tường dán bộ xương khô, bất quá là quy bản, sẽ không làm người cảm thấy đáng sợ. WC nữ bên trong có 3 cái cách gian, đẩy ra đóng cửa cửa phòng cảm giác không tốt lắm. Cố Hề Lịch đẩy ra cái thứ nhất môn, ở thùng rác bên cạnh phát hiện một đoàn dơ hề hề tóc đen. Đá văng ra thùng rác liền phát hiện, là đỉnh đầu tóc giả, thùng rác bên trong chỉ có nửa căn đoạn rớt son môi. Nàng nhận thấy được cái gì? Đột nhiên quay đầu lại, trong gương hiện ra 3 chữ, hù chết ngươi, là dùng son môi bôi. Cố Hề Lịch nhưng thật ra cũng không có bị dọa đến. Bởi vì nàng vội vàng ngăn cản bạch cây đậu, câm miệng của ngươi lại, không chuẩn cắn. Bạch cây đậu ủy khuất đứng ở bồn rửa tay thượng, nghi hoặc khó hiểu nhìn Cố Hề Lịch, tuy rằng đại bộ phận thời điểm. Hắn nói chuyện Lịch Lịch đều sẽ không phản ứng hắn, biểu hiện đến giống như cũng không quá thích hắn á từ. Nhưng ăn cái gì điểm này thượng, nàng là chưa bao giờ nhiều quản, hắn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, giống như hắn ăn luôn cái gì đều không đáng tiếc, hiện tại một bị cấm ăn cái gì, hắn liền cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng không làm cho người thích. bồn rửa tay là đá cẩm thạch không sai. Không thể ở WC ăn cái gì. Bạch cây đậu, là địa điểm không đúng. Bạch cây đậu đem bồn rửa tay cắn xuống dưới một khối. Manh manh nói, kia mang đi ra ngoài ăn. Ta còn không có ăn qua như vậy, cố hề lịch. Người đến xúc cái khẩu, tắm rửa một cái cũng có thể, bạch cây đậu. Lại đi xem kính mặt thời điểm, dùng son môi bôi chữ viết đã không thấy. Nàng mở ra mặt khác hai cái cách gian, không ở bên trong phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Cũng không có tái xuất hiện thần quái sự kiện, nàng mang theo đã xúc miệng xong bạch cây đậu đi ra buồng vệ sinh. Liền nhìn đến WC Nam bên trong hổ ca, WC Môn mở rộng ra, hắn đang ở rửa sạch miệng vết thương. Cố hề lịch còn ở cùng bạch cây đậu nói chuyện, người muốn ăn có thể, ăn xong không chuẩn nói, ăn ngon thật, cũng không chuẩn nói, thật hương, suy nghĩ một chút đi. Này tảng đá là từ trong phòng vệ sinh mặt mang ra tới. Chịu đựng quá nhiều ít hun đúc, nói nó là hầm cầu bên trong cục đá đều thực chuẩn xác a. Nàng có thể phun tào ra một vạn tự tiểu luận văn. Xem ra thật sự muốn dạy bạch cây đậu một chút thưởng thức. Bạch cây đậu thanh âm dầu dĩ. Nga cố hề lịch cùng hổ cả ánh mắt đối thượng. Lại từng người rời đi ánh mắt. Nàng không có cùng hổ ca nói chuyện ý tứ. Xinh đẹp cái đuôi hoàng. Vừa thấy liền phi thường có lực lượng. Nàng đem bạch cây đậu nhét trở lại hầu bao bên trong. Lại đi điểm một cây nấu bắp. Hổ ca thực mau cũng ra tới. Cùng đại gia giảng hắn sau khi ra ngoài gặp được sự tình. Hai người rời đi cửa hàng thức ăn nhanh liền cảm thấy không đúng. Bên ngoài thật sự quá tối. Cũng may bọn họ đều là mang theo bí đỏ đèn. Trong bóng đêm bí đỏ đèn liền bắt đầu sáng lên. Có thể đem lộ chiếu sáng lên. Tìm được giếng cạn phía trước cũng không có phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Hai người là cùng nhau hạ giếng. Ai cũng không muốn đương đi đáy giếng mạo hiểm người, làm chờ ở mặt trên người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả táo liền ở đáy giếng, cầm lấy tới liền hảo, có vị ngọt thủy đại khái có thể làm người cảm xúc ổn định xuống dưới. Hổ ca tạm dừng thời điểm liền uống trong tay phùng đồ uống. Hổ ca, hướng lên trên bò thời điểm, có một đôi lạnh lẽo tay bắt lấy ta mắt cá chân. Ta lúc ấy liền dùng sức đặng, đem cái tay kia cấp đá rớt, chính là Hoa Linh Anh bị kéo xuống đi. Ta bò đến miệng giếng thời điểm nghe được nàng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kia đồ vật khẳng định là đem nàng ăn luôn tới, hơn nữa cũng không muốn buông tha ta. Nó từ giếng bên trong ra tới, vẫn luôn đuổi theo ta, đuổi tới cửa hàng thức ăn nhanh trước cửa. Ta muốn đi đi WC, nhắc tới khủng bố sự tình muốn thượng WC. Cái này mọi người đều có thể lý giải. Hổ ca, tiểu vương, người có nghĩ thượng WC. Tiểu vương đầu tiên là sửng sốt một chút, hiểu được chạy nhanh nói. Tưởng, hổ ca ta cùng ngươi cùng đi, đây là định bợ hổ ca cơ hội tốt. Hai cái đại nam nhân kề vai sát cánh đi WC. Long ca nói thầm một câu, gì sóng to gió lớn không gặp được quá, này liền bị dọa phá gan lạp, thanh âm rất nhỏ, chính là cố hề lịch nghe được, nàng cảm thấy có điểm không đúng, bên ngoài lại có tiếng bước chân, nàng khẳng định là cái thứ nhất nghe thấy, cố hề lịch nhìn về phía bên ngoài, cư nhiên là Hoa Linh Anh, nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa, động tác nhanh chóng đẩy cửa ra chạy vào. Cảm ứng chuông cửa là có thanh âm siêu M ra hoan nghênh ngài. Hoa Linh Anh bị hoảng sợ, phanh, một tiếng đóng sầm môn. Cái này mọi người đều nhìn đến nàng, đông đảo, Hoa Linh Anh, người không có việc gì à. Sau đó đông đảo liền phát hiện không đúng rồi, ngoặc kép, chính ngươi liền đẩy cửa ra vào. Vẻ mặt mờ mịt Hoa Linh Anh, cố hề lịch bước nhanh đi đến mặt sau. Một chân đá văng ra WC Nam môn, bằng càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy, còn kém 1000 tự. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Rừng Phong Vãn, Thịt Bò Nạm Mạt, Mùa Hè Mặt Trời Lặn Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Từ Trước Có Cái Cô Nương 80 Bình, Hồ Lô Ngào Đường 20 Bình, 27.217.342. Hồ Ly L, Thủy Biên Doanh Doanh, Hút Lưu Lưu, Sai Poseidon 10 Bình, Rừng Phong Vãn 7 Bình, Số Mệnh Cá Mặn 3 Bình, Ngày Đạm Quả Vải 300 Viên Sẽ Thượng Hỏa 2 Bình. C 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.